Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, âm dương lưỡng thể. Hắn các loại chính là như vậy cơ hội. Hắn sợ không phải cùng Nguyệt Trung Thu liều mạng, sợ là đối phương quỷ dị thần thông. Giờ phút này, đối phương kỳ thật tăng vọt, hiển nhiên là muốn đối cứng. Dạng này hắn có thì sợ gì? Niết bàn đệ ngũ biến thực lực cũng không phải đùa giỡn. Lúc trước, đối phương một mực dựa vào nhục thân kề cận hắn đánh. Nhưng hắn hoàn mỹ thi triển chân chính thực lực. Giờ phút này, hắn có đầy đủ thời gian. Nguyệt Trung Thu trong mắt hắn dĩ nhiên không đáng để lo. Ân, Hạ Thiên Thành hướng về Nguyệt Trung Thu sáng chói thân ảnh, lộ ra vẻ nghi hoặc, ngay sau đó lẩm bẩm: "Chí dương chí cương, lăng lệ cuồng mãnh, hắn vậy mà có thể làm đến bước này." Chỉ có Hạ Thiên Thành cảm thấy dị thường, bởi vì cái này thân ảnh tán phát khí tức quá kinh người, đem âm dương bên trong dương phát huy đến cực hạn, khiến người ta cảm thấy rất không chân thực, trừ phi là có chuyên môn pháp môn tu luyện, bằng không thì rất khó đạt tới hiệu quả như vậy. Chí ít, hắn lúc trước chưa ở Nguyệt Trung Thu trên người cảm giác được như thế chí dương chí cương khí tức. Chiến đấu phải kết thúc, Trần gia gia chủ cũng phải nổi gióa. Tháng này Trung Thu xác thực cực độ khủng bố, ở thế hệ thanh niên bên trong, chỉ sợ là gần với thái tử điện hạ đám người tồn tại. Giờ phút này muốn bị chảm sát ở đây, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Đám người tự nhiên nghe được Trần gia gia chủ mừng rỡ như điên tiếng cười. Từ đó, đám người có thể phán đoán, Trần gia gia chủ lúc trước một mực ở vận sức chờ phát động, chờ đợi thời khắc này giáng lâm. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu lại trầm tĩnh như nước, mặc cho đối phương khí thế làm sao cuồng bạo, cái kia một thương y nguyên xuyên suốt xuống tới, muốn cùng đối phương đối cứng, cái này nhìn là không thể tưởng tượng. Dựa theo lẽ thường mà nói, Nguyệt Trung Thu một kích này không khác lấy trứng chọi đá, bởi vì giữa hai người thực lực sai biệt quá khổng lồ, có không thể vượt qua cái hào rộng. Nhưng Nguyệt Trung Thu biểu hiện cũng kinh diễm dị thường, vì vậy đám người phi thường chờ mong giữa hai người va chạm. Oanh, kịch liệt năng lượng chạm vào nhau, từng đạo mắt trần có thể thấy liên y ở lan tràn. Những nơi đi qua, hư không Oblivion, tất cả sơn phong trực tiếp hóa thành bụi bặm, căn bản chịu không được trình độ này dư ba. Phương xa, đám người khí huyết cuồn cuộn, một số người thậm chí trực tiếp mới ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn xem tất cả những thứ này. Trần gia gia chủ thành danh nhiều năm, thực lực kinh người, Nguyệt Trung Thu vừa mới bộc lộ tài năng, đám người còn chưa rõ ràng nhận thức đạo hắn chiến lực. Chỉ biết là thế hệ thanh niên bên trong, rất khó gặp được đối thủ. Đây chính là niết bàn đệ ngũ biến thực lực. Nguyệt Trung Thu thân hình rút lui, trong hư không cọ sát ra một đầu to lớn khe hở. Có thể thấy được một kích này đáng sợ. Trần gia gia chủ lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, ánh mắt đặc biệt ngưng trọng. Hắn cũng không chịu nổi, đầu gối phía dưới đã toàn bộ lâm vào bên trong lòng đất. Cái này thanh niên cho hắn quá nhiều rung động. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi, Trần gia gia chủ sắc mặt im lặng, lạnh lùng nói. Bất quá, hắn lời nói mới nói được đồng dạng, lập tức kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy hắn nửa người máu thịt be bét, cơ hồ biến thành thịt nát. Bậc này biến cố để đám người ngược lại rút khí lạnh, khó có thể lý giải được. Chỉ có số ít người nhìn ra một chút mánh khóe. Ngươi, Trần gia gia chủ mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, lại tràn ngập không cam lòng. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được vừa mới phát sinh mọi thứ đều là giả tưởng. Đối phương muốn dẫn hắn mắc câu, mà hắn lại đắc chí, tự cho là đúng. Hảo thủ đoạn, Hạ Thiên Thành nhịn không được gọi tốt, đưa tới một số người chú ý. Hoàng huynh ngươi xem ra mánh khóe, mới vừa đến cùng xảy ra chuyện gì? Một chút hoàng tử không hiểu hỏi, vừa rồi có một người khác xuất thủ, chỉ là đối phương che giấu thủ đoạn không thể tưởng tượng, khó có thể phát giác. Hạ Thiên Thành mắt tỏa thần quang, dù cho lấy nhãn lực của hắn, cũng chỉ là mơ hồ thấy được một đạo bóng hình. Kỳ thật, hắn rất muốn nói, vừa rồi một cái khác Nguyệt Trung Thu xuất thủ, nhưng hắn vẫn là không có nói ra. Dù sao, hắn cũng không thấy rõ đạo kia bóng hình đến cùng phải hay không trong lòng mình nghĩ Nguyệt Trung Thu. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu cũng là linh cơ khẽ động, một âm một dương, một sáng một tối, giết người trong vô hình, quả nhiên đạt đến hiệu quả không tưởng được. Mặc dù không có tuyệt sát đối phương, nhưng lần thứ nhất âm dương tách rời, có thể làm đến bước này đã cực độ kinh người. Dù sao, đối phương là Niết Bàn đệ ngũ biến cường giả, phản ứng cực nhanh, ngay đầu tiên lách mình, mới tránh khỏi bị mất mạng tại chỗ phong hiểm. Giết! Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, dương thể bá đạo vô biên, sáng chói như liệt dương, lăng lệ cương mãnh, bị người không dám tranh phong. Ngươi, Trần gia gia chủ có khổ khó nói, trong lòng phiền muộn đến cực hạn, hiện tại đánh cũng không được, không đánh cũng không được, đánh, nhất định sẽ bị đánh lén, chết cũng không biết chết như thế nào, không đánh mà nói, dựa theo tiếp tục như vậy, hắn bị đối phương tươi sống mai chết là chuyện sớm hay muộn. Keng, hai người lần nữa đối hám một đòn, một lần này địa phương rõ ràng hư nhược không ít, nhưng y nguyên để Nguyệt Trung Thu chấn động. Đây chính là truyền thừa ở giữa chênh lệch, vì sao nhiều người như vậy vót nhọn đầu muốn đi vào Bất Hủ đạo thống, muốn đi vào Đế đạo đạo thống. Tất cả những thứ này chính là vì truyền thừa, cường đại truyền thừa, đại biểu cho thâm hậu nội tình, cùng giai tầm đó, quyết định thắng bại nhân tố dĩ nhiên rất nhiều, nhưng thân mang cường đại thần thông, tuyệt đối là trọng yếu một nhân tố quan trọng nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Cái này cũng là vì cái gì càng mạnh thế lực, bồi dưỡng hậu bối cường giả càng cường đại hơn nguyên nhân. Phốp. Đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Trần gia gia chủ đầu vai xuất hiện một cái kinh khủng huyết động, máu tươi chảy cuồn cuộn, hắn tóc dài lộn xộn, ngửa mặt lên trời gào thét, tràn ngập không cam lòng. Cái này thật sự là không có cách nào đánh, hắn thương thế quá nặng, đã không cách nào trèo trống, rốt cuộc là ai đang xuất thủ? Lần này đám người nhìn rõ ràng, Trần gia gia chủ đầu vai huyết động cũng không phải là Nguyệt Trung Thu tạo thành. Đám người cho rằng, có lẽ là Nguyệt Trung Thu có cường giả tiền bối thủ hộ, ở âm thầm ra tay. Ân, Nguyệt Trung Thu đột nhiên trong lòng hơi động, hắn phát hiện trong bóng tối hướng hắn xuất thủ sát thủ xuất hiện lần nữa. Mặc dù đối phương giấu giếm rất sâu, sát thủ chú trọng nhất chính là một cái ẩn chữ, nhưng tất cả những thứ này ở luân hồi yêu đồng phía dưới sẽ chỉ là cái chuyện cười này. Không có người biết rõ đối phương chọn lúc nào xuất thủ. Nếu như ở vào thụ động, đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Vì vậy, hắn lựa chọn chủ động xuất thủ. Tâm tùy ý động, âm thể ở đầy trời từ trong bụi xé rách hư không phi tốc tiếp cận sát thủ. Đồng thời, dương thể xuất thủ càng thêm bá liệt, không cho Trần gia gia chủ bất cứ cơ hội nào. A, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần gia gia chủ biết mình kết thúc, không phải thực lực của hắn không đủ, mà là đối phương quá quỷ dị, nhường hắn trở tay không kịp, bị thiệt lớn. Lúc này, nửa người máu thịt be bét, sinh mệnh khí thế đại lượng sói mòn, đã không còn lúc trước dũng. Nếu như vậy, hay là không muốn nói ra? Nguyệt Trung Thu vô cùng lạnh lùng, đâm ra một thương, ngay sau đó, một khỏa mang huyết đầu lâu trực tiếp bị đâm bay ra ngoài. Cứ thế mà chết đi, đám người cảm giác có chút không chân thực, không có khả năng. Trong lúc đó, hư không bên trong truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Đám người còn đang Trần gia gia chủ tử vong trong rung động, lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nhìn không có gì cả hư không. Oanh, hư không nổ tung, một bóng người từ đó bay ngược mà ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.